Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 558, giấu giếm mọi chuyện đều thuận lợi. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Nghiên bảo ba Thẩm và anh Tư nghỉ ngơi một lát. Một mình cô nhanh chóng dọn dẹp xong thấy trời cũng không còn sớm. Liễu Hồng Hương cũng chào tạm biệt rồi về nhà. Trước khi đi vẫn không quên dặn dò Thẩm Nghiên vài câu, còn hai cha con ba Thẩm, lúc này trời cũng đã muộn, hai người phải về nhà. Nhưng trước khi về, Thẩm Nghiên vẫn kéo Thẩm Trường Trinh ra một bên nói chuyện. Anh Tư, gần đây nếu không cần đến chợ đen thì đừng đến đó, bây giờ bên đó không yên ổn, anh biết chưa? Sắc mặt Thẩm Trường Trinh lập tức thay đổi, trước đây anh thật sự có ý định đó, muốn nhân lúc Thẩm Nghiên ở thị trấn, thường xuyên đến đây thăm cô, tiện thể đến chợ đen làm chút buôn bán. Không ngờ Thẩm Nghiên lại biết chuyện anh làm, còn bảo anh gần đây đừng đến đó. Em gái, gần đây em có nghe được tin tức gì sao? Anh Tư, bây giờ gió đang thổi rất mạnh, chúng ta tạm thời tránh đầu ngon gió đi. Thẩm Nghiên không nói nhiều, nhưng Thẩm Trường Trinh cũng nhìn thấy vẻ nghiêm trọng trên mặt cô, liền gật đầu. Được rồi, anh biết rồi, anh sẽ nói với mấy người anh em kia một tiếng. Thẩm Nghiên cũng không ngăn cản, thật ra cô vẫn luôn biết, Thẩm Trường Trinh vẫn luôn lui tới chợ đen, còn những người anh quen biết, thỉnh thoảng Thẩm Nghiên cũng nghe được đôi chút. Đối với nam chính trong sách, Thẩm Trường Trinh vừa có chút may mắn, lại có một số cơ hội, ví dụ như chợ đen. Nhưng nếu Thẩm Nghiên đoán không nhầm, thì sắp tới lại là thời kỳ đả kích mạnh, lúc này còn ra ngoài hoạt động thì có chút không thích hợp. Vì vậy, vẫn nên khuyên Thẩm Trường Trinh đừng hành động thiếu suy nghĩ. Sau khi hai anh em nói chuyện xong, Thẩm Trường Trinh liền cùng ba Thẩm về nhà. Nhưng trước khi về, ba Thẩm vẫn không nhịn được dặn dò Thẩm Nghiên vài câu. Ba Thẩm rời khỏi đại viện chính phủ, trong lòng có chút ngỡ ngàng. Không biết em gái con có thích ứng được không? Ba đừng lo lắng nữa. Em gái tuy nhìn có vẻ dễ bắt nạt, nhưng thật ra rất lợi hại. Ba không cần lo lắng cho con bé đâu. Sau đó, Thẩm Trường Trinh bảo ba Thẩm đến chỗ đợi xe. Còn mình thì đi vào một con hẻm nhỏ, nói chuyện với người liên lạc vài câu rồi vội vàng rời đi. Ba Thẩm cũng không nghi ngờ gì con trai. Ông đợi xe về làng, trong lòng đang nghĩ, lát nữa về nhà phải nói với mẹ Thẩm như thế nào. Miệng ông không ngừng sắp xếp từ ngữ. Rất nhanh, hai cha con đã lên xe về làng. Người trong làng thấy chỉ có hai cha con ba Thẩm về, không ít người tò mò. Nghiên Nghiên nhà anh không phải đi cùng hai người sao? Sao lúc về chỉ có hai cha con? Nghiên Nghiên à, nó đến nhà bác ở mấy hôm? Thẩm Trường Trinh cười đáp. Người trong làng thật sự không nhận ra điều gì bất thường. Gần đây, nhà họ Thẩm vẫn luôn rất khiêm tốn. Chuyện này mọi người cũng nghĩ vẫn nên giấu kín thì hơn. Đợi đến khi mọi chuyện ổn định rồi, hãy nói ra cũng chưa muộn. Vì vậy, tin tức Thẩm Nghiên làm việc ở đài phát thanh thị trấn cứ như vậy bị giấu kín. Ba Thẩm vừa về đến nhà, mẹ Thẩm đã lập tức ra xem xét. Thế nào rồi? Thuận lợi chứ? Nghiên Nghiên bên đó thế nào? Diệu diệu thần kỳ. Bà yên tâm, Nghiên Nghiên bên đó rất tốt, mọi việc đều ổn thỏa. Có Hồng Hương trông nom, không có chuyện gì đâu. Không có chuyện gì sao lại về muộn như vậy? Mẹ Thẩm nhíu mày, rõ ràng vẫn rất lo lắng. Bên ký túc xá của Nghiên Nghiên làm rèm che giường lại, như vậy có thể che chắn giường ngủ, nên mới chậm trễ một chút. Ba Thẩm vội vàng giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Thẩm nghe nói là vì lý do này, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hóa ra là vậy, tôi còn tưởng xảy ra chuyện gì, không sao là tốt rồi. Vậy sau này con bé chính là người làm việc ở thị trấn rồi. Cách chương.